Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, thế đầu mộng hai càng. Ta thật sự có chút lo lắng, muốn mời hắn tiến trong nhà tọa tọa, khả hắn đưa lưng về phía ta vẫy vẫy tay. Ách trụ kia nữ lão bản cổ tay liền như vậy đi xuống lầu. Sư phụ, có thang máy, ta buồn bực nói một câu. Mẹ ta đại khái là ở trong phòng mặt nghe thấy được ta thanh âm. Mở cửa, liền phát hoảng, tô tử, ngươi thế nào ở bên ngoài đâu? Ngươi giày như thế nào? Ta cúi đầu nhìn thoáng qua mau dép lê thượng dòi bọ. Không biết thế nào giải thích, chính là nhỏ giọng lẩm bẩm một tiếng. Mẹ, đem hài ném đi, ta có chút mệt, một hồi giải thích cho ngươi nghe ta liền như vậy thoát trên chân dép lê. Quang chân, đần độn về nhà, ngồi ở trên sofa yên lặng phát ra hội ngốc. Màu đỏ bịch xốp bị ta đặt ở trên bàn trà, tạm thời còn không có tâm tình đi chạm vào nó. Đêm qua sự tình, ta hiện tại rành rành trước mắt, hơn nữa trong đầu còn không có trở lại bình thường. Chỉ muốn nghỉ ngơi đủ, ăn qua bữa sáng, lại đi báo nguy, mẹ ta nhìn đến ta như vậy. Có chút sinh khí, một bên tìm cái rác túi đem giày trang hảo, đánh cái kết đặt ở cửa. Chờ sáng sớm quét dọn vệ sinh A-di đến xử lý. Một bên lải nhải, tô tử, ngươi không thể lại cái gì tùy tiện. Tiểu lưu là người tốt, ngươi giống hiện tại cái dạng này. Lại yếu ớt lại lười biếng. Gả cho hắn, làm như thế nào người tốt thế đâu. Mẹ, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ làm một cái hảo thê tử. Phá hư thói quen ta đều sẽ sửa. Bất luận tương lai phát sinh cái gì. Ta đều sẽ cùng tinh toàn cùng nhau đối mặt. Ta nghe xong mẹ ta lải nhải trong lời nói. Quả thật có chút cảm xúc, làm tinh toàn thế, không phải chỉ hiểu được ở hắn cánh chim hạ chịu hắn bảo hộ là đủ rồi. Một loại nhân một loại trách nhiệm, ta là tinh toàn minh hôn thế, ta so với phổ thông nữ sinh, hẳn là muốn càng thêm a kiên cường, càng thêm hiểu được thế nào tài có thể bang trợ tinh toàn. Mà không phải dắt hắn chân sau, ta tầm mắt đứng ở trên bàn trà hồng gói to thượng. Ta tuy rằng không biết trong gói to mặt trang là cái gì. Nhưng vào đạo môn, học đạo pháp, hẳn là liền sẽ không như vậy nhỏ yếu. Mẹ ta sờ sờ đầu ta, khe khẽ thở dài một hơi. Mẹ biết ngươi thương hắn, nhưng là cùng với nhân ở cùng nhau cả đời không phải chính là yêu là đủ rồi. Rất nhiều chuyện là muốn học hội lẫn nhau chia sẻ. Ta cùng ngươi ba ở cùng nhau lâu như vậy. Ta vì hắn, từ đi trường học công tác, nhưng là ta cho tới bây giờ đều không biết là oán giận. Ta đời này có hắn một cái là đủ rồi, một cái mẹ. Đối chính mình nữ nhi nói như vậy ra mồm cãi láo trong lời nói. Đại gia khả năng đều không làm gì có thể lý giải. Trưởng bối làm cho người ta cảm giác có được một loại quyền uy cảm giác. Vô hình giữa khiến cho nhân có một loại khoảng cách cả mần ni mẹ ta trước kia cũng là như vậy. Ở nhà có tuyệt đối quyền uy, đối yêu cầu của ta cũng thực nghiêm cẩn, cho tới bây giờ sẽ không nói ra như vậy kích thích trong lời nói. Nhưng ta biết, mẹ ta lời nói này đối ta là thâu tâm đào phế. Nàng hy vọng ta có thể chia sẻ tinh toàn khiêng xuống dưới trách nhiệm. Nhưng chúng ta lẫn nhau nâng đỡ. Đi xa hơn, mẹ ta ánh mắt là sáng như tuyết. Nàng tuy rằng không biết ta cùng tinh toàn trong lúc đó rất nhiều bí mật. Lại có thể cảm giác đến giữa chúng ta mạnh yếu. Tinh toàn cùng ta sự khác nhau có ngàn nhiều năm. Ta chỉ có thể đủ nỗ lực trưởng thành. Đi bù lại này đó năm tháng mang đến khuyết điểm. Như vậy ta tài năng đủ thản nhiên đứng lại tinh toàn bên người. Mẹ, kỳ thật ta có tinh toàn đứa nhỏ. Trong lòng ta cảm động, một cái nhịn không được liền muốn nói cho mẹ ta. Ta mang thai sự tình, trọng yếu nhất là, bụng muốn che không được. Ta tưởng cấp cục cưng một cái danh phận. Lúc này, ba ta ở trong phòng ngủ mặt hô to một tiếng. Không cần, không cần, ta không đi cắt tóc. Ta không đi. Các ngươi cách ta xa một chút, ta cùng mẹ ta đều sợ ngây người, vọt vào trong phòng ngủ, ba ta theo trong mộng bừng tỉnh, ngồi ở trên giường, sắc mặt thập phần tiều tụy, như thế nào, Tô Tường Hán, ngươi không nên như vậy yếu ớt. Ngủ hào hào cũng có thể kêu to lên, mẹ ta ngồi ở bên giường. Trách cứ ba ta một câu, ba ta một cái nam tử Hán, liền như vậy ôm mẹ ta khóc. Lão bà, ta lại làm mộng mộng gặp, kia vài cái cấp chúng ta tặng lễ quang đầu. Lão là ở trong mộng, ai cái thay phiên kêu ta đi thành Tây Hào miếu thế đầu, ba ta nói cho chúng ta ra tặng lễ quang đầu, kỳ thật chính là phía trước. Tìm về kim dây xích cùng chìa khóa xe kia vài cái người mất của. Cũng không biết bọn họ đến cùng là nghĩ như thế nào. Bọn họ đầu tất cả đều Lý Thành chọc đầu. Không phải là thế đầu sao? Có cái gì rất sợ. Cũng không phải không đi qua cửa hiệu làm tóc, mẹ ta biểu cảm thực bất đắc dĩ. Bởi vì theo ta có trí nhớ tới nay, liền chưa thấy qua ba ta đã khóc. Ba ta hẳn là xem như một cái con người rắn giỏi. Bị Lâm Vân đao chém tới cánh tay, đau chết đi sống lại, đều không có hừ một tiếng, hiện tại lại bị một cái mộng dọa thành như vậy. Không phải, bọn họ là đem đầu ta chặt bỏ đến, dùng cương đao quải đầu, cương đao bố thượng tất cả đều là huyết. Lão bà, ta tỉnh lại thời điểm liền cảm thấy cổ mát mát, ngươi xem ta cổ như thế nào, ba ta nói xong. Trên mặt trừ bỏ nước mắt, còn có rất nhiều mồ hôi. Nhìn hắn, hắn làm này mộng, đích xác có đủ khủng bố. Mẹ ta đại khái cũng là có thể cảm nhận được ba ta nội tâm sợ hãi. Không có tiếp tục trách cứ ta đem, ngưng mắt nhìn thoáng qua ba ta cổ. Đột nhiên, mẹ ta a kêu sợ hãi một tiếng. Sợ tới mức mặt như giấy vàng. Ta cũng đi xem ta ba cổ. Trực tiếp dọa mặt như màu đất. Ánh mắt đỏ lên, đều phải băng ra nước mắt đến. Ba ta trên cổ, có một căn màu đỏ dài nhỏ huyết tuyến. Tuy rằng cổ cùng đầu còn liên, nhưng là làm cho người ta cảm giác vẫn là thực dọa người. Thân thể của ta phát ra ác hàn. Thủ ở khoan trưởng bộ đầu sam trong tay áo mặt nhẹ nhàng run run. Trong lòng ta mặt trong nháy mắt này, liền chỉ còn lại có hoảng loạn cùng lo sợ. Ba ta là ta trọng yếu thân nhân, hắn tuyệt đối không thể có việc. Mẹ, đừng lo lắng, ngoại công không có việc gì, cục cưng tựa hồ có thể cảm giác được ta nội tâm sợ hãi cùng thống khổ. Ở ta phía trong bụng nhỏ giọng an ủi, ta nghe cục cưng an ủi, đột nhiên ý thức được chính mình phải trấn yên tĩnh, trước biết rõ ràng sự tình đến cùng có hay không như vậy nghiêm trọng. Một cái ác mộng, một cái huyết tuyến. Cũng không thể đại biểu cái gì, đơn giản là ba ta sinh mệnh, với ta mà nói quá trọng yếu, ta tài sẽ đột nhiên gian cảm giác được vô tận lo sợ. Ta sờ sờ bụng, điều chỉnh một chút hoảng loạn thần sắc, trấn an mẹ ta nói, nhưng là có thể ba ba buổi tối ngủ, áp ra một cái nếp may, chính mình còn không biết, ba, người cũng thật là, có phải hay không ngày có chút suy nghĩ, đêm có điều mộng. Kia vài cái quang đầu thúc thúc, là tới nhà chúng ta cảm tạ, cũng không phải đòi nợ, ngươi không biết, ta làm này mộng về sau, thật sự đi hào miếu nhìn một chút, thật sự có một nhà cửa hiệu làm tóc, chuyên môn cấp người chết thế âm đầu, nghe nói cũng có thể cấp người sống thế phát tài đầu. Tiệt tài vạn, rất dọa người, điếm cửa tất cả đều là giấy nhân vòng hoa. Còn có rất nhiều khách nhân đi, ba ta sợ quá mức. Còn tại vuốt trên cổ kia căn huyết tuyến, liều mạng xuyễn khí thô. Chuyện này, hình như là nghiêm trọng. Trong lòng ta chính nhút nhát, nghĩ muốn hay không phiền toái sư phụ giúp ta ba trừ tà. Chỉ thấy đến tinh toàn chậm rãi tiến vào. Ta muốn nói, hắn làm một cái chớ có lên tiếng thủ thế. Ngón tay nhẹ nhàng khấu ở ba ta cổ tay thượng bắt mạch. Tinh toàn mày càng xúc càng chặt, vì hàn ánh mắt thâm trầm một mảnh. OCV by Love Dayo, hết chương.